Cực phẩm thần y, chương 1490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1490, bọn họ vừa mới đi tới sân biệt thự thì vừa lúc gặp được Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi đang đi về phía biệt thự. Ngụy Nhã Huyên đã mấy ngày không gặp Trần Gia Bảo, giờ chợt nhìn thấy người yêu thì vui mừng khôn xiết. Không cả bận tâm Liễu Phi Ngọc còn ở bên cạnh đã lập tức nhảy vào trong ngực Trần Gia Bảo. Cười hì hì nói, anh không phải ở thành phố Yên Bái sao? Sao đột nhiên trở về rồi? Trần Gia Bảo ôm viên ngọc bích thơm ngát, trong lòng tràn đầy cảm xúc, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngụy Nhã Huyên, giọng nói trong suốt ở bên tai cô ấy nói, nếu anh không trở về, chỉ sợ người nào đó sẽ tương tư khó chịu, trực tiếp bay đến thành phố Yên Bái tìm anh rồi. Xí, ai tương tư khó chịu chứ? Khuôn mặt Ngụy Nhã Huyên đỏ hồng, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào, khẽ xì một tiếng rồi lập tức đẩy Trần Gia Bảo ra, đỏ mặt đi tới bên cạnh Liễu Phi Ngọc chào hỏi cô ta. Tuy rằng cô ấy và Liễu Phi Ngọc là tình địch, nhưng cho dù nói như thế nào thì giữa hai người cũng trải qua một thời gian ở chung, coi như là trở thành bạn bè tốt của nhau. Ngụy Phong Lăng đi tới, vỗ vỗ bả vai Trần Gia Bảo, cười nói, Gia Bảo, sao anh đột nhiên trở về vậy? Đi vào rồi nói sau. Trần Gia Bảo và Ngụy Phong Lăng đi vào phòng khách biệt thự, nói ngắn gọn về những gì trải qua mấy ngày nay của mình. Sau khi nghe Trần Gia Bảo chém giết một đám cường giả tông sư cùng một vị cường giả truyền kỳ, anh em Ngụy Phong Lăng và Tiêu Ngọc Tuyết đều sợ ngây người. Tuy Trần Gia Bảo chỉ là nói tóm lược qua loa, nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ, quá trình này khẳng định là nguy hiểm vạn phần. Ngụy Nhã Huyên sau đó sợ hãi, lập tức nắm lấy cánh tay Trần Gia Bảo, phảng phất chỉ cần cô ấy buông tay, Trần Gia Bảo sẽ biến mất khỏi trước mắt cô ấy. Ngụy Phong Lăng vừa khiếp sợ vừa hưng phấn, bởi vì anh ta đã nhìn thấy cơ hội cực lớn. Nói, đám người Cung Thiên Kinh và Hề Vũ Triều một khi chết thì nhà họ Hoàng sẽ tổn thất nặng nề. Chuyện này đối với nhà họ Ngụy mà nói, đây là cơ hội tốt hiếm có. Trong mắt Trần Gia Bảo hiện lên vẻ tán thưởng, nói, đây là một trong những mục đích của tôi trở về thành phố Thái Bình. Mấy ngày tiếp theo, tôi sẽ khiến đám gia tộc nhà họ Hoàng phải rơi vào trong tình cảnh bấp bênh, mà nhà họ Ngụy có thể nhân cơ hội dìm bọn họ xuống, từ đó thay thế nhà họ Hoàng, nhảy vọt trở thành gia tộc cường đại nhất của tỉnh Phú Thọ. Thay thế nhà họ Hoàng, trở thành gia tộc cường đại nhất tỉnh Phú Thọ. Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Ngọc Tiết giật mình, trở thành gia tộc cường đại nhất của tỉnh Phú Thọ, đối với hai người bọn họ mà nói là một mục tiêu không thể đạt được. Trong mắt Ngụy Phong Lăng lại hiện lên hào quang kích động cuồng nhiệt. Trở thành gia tộc mạnh nhất tỉnh Phú Thọ, đối với Ngụy Phong Lăng mà nói, trước kia chỉ có thể nghĩ qua một chút nhưng bây giờ lại có cơ hội vô hạn trở thành hiện thực. Anh ta biết, tất cả đều là nhờ Trần Gia Bảo mang đến. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên xác định, nhưng Ngụy Phong Lăng vẫn lại lần nữa xác nhận, có thể kết giao với Trần Gia Bảo, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất trong cả đời này anh ta từng làm. Lúc này, Ngụy Phong Lăng cảm kích nói, Gia Bảo, cảm ơn anh, nhưng mà chỉ lấy khối lượng vốn của nhà họ Ngụy mà nói. Cho dù gia tộc nhà họ Hoàng bị tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải nhà họ Ngụy có đủ để vốn mua lại. Trần Gia Bảo cười thần bí nói, yên tâm, điểm này tôi tự có sắp xếp, tôi sẽ vận dụng vốn của tỉnh Hà Tĩnh để giúp nhà họ Ngụy. Mặt khác tôi muốn cho tập đoàn Gia Vi sáp nhập vào tỉnh Phú Thọ, trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất tỉnh Phú Thọ. Phan Phi Uyên đã từng đồng ý với Trần Gia Bảo. Sau khi cô ta bàn giao xong chức vụ chủ tịch của tập đoàn Minh Nhiên thì sẽ từ chức để đến tập đoàn Gia Vi làm việc cho Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo đưa tập đoàn Gia Vi vào tỉnh Phú Thọ, đúng lúc có thể để Phan Phi Uyên làm người phụ trách bên tỉnh Phú Thọ. Có được Phan Phi Uyên đầy mánh khóe thương mại cao siêu, lại có thêm sự giúp đỡ từ phía nhà họ Ngụy, tập đoàn Gia Vi chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành công ty có vốn vững mạnh nhất tỉnh Phú Thọ. Việc này cũng không mấy khó khăn. Cách chương.